bia đỡ đạn tiên sinh chuyển chính đi. Chương 7, góc truyện audio.com. Tần Luật nhìn tin nhắn của Khổ Đinh Trà, không biết nên trả lời ra làm sao. Nếu đây là lời của CV khác, Tần Luật chắc chắn sẽ không coi là thật, nhưng Khổ Đinh Trà khác họ, dù đôi khi cũng có nói vài lời đùa giỡn, tuy vậy tỷ lệ rất hiếm. Hôm nay Khổ Đinh Trà nói như vậy tới 3 lần, nói đùa một ngày 3 lần, chẳng lẽ là thật sao? Tần Thời Minh Nguyệt, này, máu đùa của anh hôm nay tăng sông nhiều thế. Hơi quá rồi đó, Khổ Đinh Trà, tôi chưa từng đùa giỡn với cậu, tất cả đều là thật. Tần Thời Minh Nguyệt, anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Khổ Đinh Trà, cậu có thể không tin, nhưng tất cả những gì tôi nói đều là thật. Minh Nguyệt, tôi thích cậu, vẫn luôn thích cậu. Khổ Đinh Trà nghiêm túc như thế khiến Tần Luật không biết phải làm sao. Tuy trong giới võng phối quả thật cũng có nhiều cặp gay, nhưng cậu từ trước đến nay không hề có ý định chìm đắm vào loại tình yêu bấp bênh này. Tần Luật thấy nói chuyện phiếm cùng Khổ Đinh Trà rất vui, nên bèn mỗi ngày nhắn tin chuyện trò. Với lời tỏ tình bất thình lình này của Khổ Đinh Trà, trong chốc lát Tần Luật không biết nên đối mặt ra sao. Khổ Đinh Trà từng nói bản thân câu chữ vụng về nên chưa bao giờ xuất hiện trong nhóm chat, do đó cậu ta chỉ có thể tìm Tần Luật nói chuyện, dù chỉ là nói một câu, ngủ ngon. Người như vậy mà lại thông qua phương tiện không đáng tin là Internet và giới võng phối hỗn loạn để tiếp cận người mình thích. Tần Luật không biết tương lai của hai người bọn họ rồi sẽ ra sao. Một hồi yêu đương mặn nồng sau lại vì hiểu lầm tổn thương mà thành người dưng, không bằng ngay từ đầu đừng có dây dưa. Thấy Tần Luật không trả lời, Khổ Đinh Trà cũng không gửi thêm tin nhắn, cứ như đang chờ đợi câu trả lời. Tần Luật cuối cùng vẫn quyết định cự tuyệt. Tần Thời Minh Nguyệt, việc ấy thật ra anh rất tốt. Khổ Đinh Trà, ồ, được phát thẻ người tốt sao? Vậy tôi tình nguyện làm người xấu còn hơn. Tần Thời Minh Nguyệt, xin lỗi. Khổ Đinh Trà, câu không sai, nhưng Minh Nguyệt, tôi rất nghiêm túc trong chuyện này. Tần Thời Minh Nguyệt, nhưng tôi đối với anh không có cái cảm xúc ấy. Nhắn xong tin này, Tần Luật liền tắt máy tính. Đến tận khi nằm lên giường, Tần Luật vẫn thấy không thật, đây là lần đầu cậu được con trai tỏ tình. Được rồi, trong hiện thực cũng chưa bao giờ được có lần nào, nam sinh quanh cậu người nào người nấy thẳng tam tắp. Ở giới võng phối, cái tên Tần Thời Minh Nguyệt đại đa số đều bị trói định với bụi bặm, tới tận khi thụ côn nhà bụi băm ra mặt, vẫn không ít fan CP không hề tin đây là sự thật. Lần đầu tiên trong đời được người cùng giới tỏ tình, mình lại cự tuyệt. Trong lòng Tần Luật thấy hơi khó chịu, dù sao cậu rất có hảo cảm với Khổ Đinh Trà, khổ nỗi Khổ Đinh Trà chỉ là bạn quen qua Internet, trọng yếu hơn nữa, mình không hề có thông tin gì về người ta, chuyện tiến thêm bước nữa nghe thế nào cũng thấy hão huyền. Mình từ chối anh ta chắc từ nay sẽ không bao giờ đáp lời mình nữa, thói quen mỗi ngày cùng Khổ Đinh Trà nói hai câu, quả nhiên thật là đáng sợ. Khổ Đinh Trà tỏ tình khiến Tần Luật như bị ma nhập mà mở ra post kịch kéo xuống vừa xem bình luận vừa nghe. Lướt qua, một nhóm người bàn luận về việc đính danh CP Minh Nguyệt Khổ Đinh Trà, Tần Luật ngơ ngẩn thế nào, lại trực tiếp dùng nick chính trả lời. 525L, Tần Thời Minh Nguyệt, tôi với Khổ Đinh Trà không có gì. 526L, cô, LS là chân thân của Minh Nguyệt, Sama sao? 527L, giọng nghiêm chỉnh như vậy, có chuyện gì hot? Góc truyện audio.com. Bởi vì bản thân cự tuyệt Khổ Đinh Trà mà dại dột dùng nick chính bình luận post kịch, cả hai người lại còn chung một tổ kịch, dù Khổ Đinh Trà chả bao giờ mở miệng nhưng mọi người vẫn sẽ e ngại. Tối hôm sau, Tần Luật ẩn toàn bộ danh sách chat, đồng thời tắt trò chuyện riêng, đến lúc Tần Luật tắt máy đi ngủ cậu mới dám mở hộp thông báo, phỏng chừng tất cả mọi người đều gửi tin hỏi thăm về lời bình nọ. Bánh donut TT Sama, anh cùng Khổ Đinh Trà. Sama làm sao vậy, nấm nấm, réo tên Sama. Chuyện gì đã xảy ra? Ai cũng giả chết vậy? Cô Tô, Sama anh làm sao vậy? Có mâu thuẫn gì với Khổ Đinh Trà? Sama sao tót, Vũ Mộ chuyện gì đã xảy ra? Chân dung kẻ ăn hàng, Sama sưng xỉa như vậy, đừng làm tôi sợ nha tét. Khổ Đinh Trà, Minh Nguyệt ngủ ngon. Tần Luật lần lượt nhắn đáp từng người, với ai cũng chỉ một câu, không có chuyện gì, còn lại khung đối thoại của Khổ Đinh Trà. Tần Luật nhìn tin nhắn, một mực xoắn suýt không biết mình nên có trả lời hay không, nhưng rồi lại nghĩ, hai người bọn họ thực sự không có khả năng, tốt nhất đừng cho Khổ Đinh Trà bất kỳ hy vọng nào, với cả hai đều không tốt. Liên tục một tuần, Khổ Đinh Trà mỗi ngày cứ 10 giờ nhắn một tin gửi Tần Luật, nội dung tin nhắn giống hệt nhau. Lần đầu tiên Tần Luật gặp phải chuyện như vậy, không biết nên trao đổi với Khổ Đinh Trà như thế nào, đành coi như bản thân chưa từng nhìn thấy. Cuối tuần sau, Thư Nguyên hẹn Tần Luật ra ngoài chơi, Tần Luật tâm tình không tốt nên cũng tính ra ngoài giải sầu. Tối đó Tần Luật dẫn hai người họ đến quán bar, quán này Tần Luật kiếm được trên mạng, nghe người khác nói không khí không tệ lắm nên ngó qua một chút. Gay bar, nơi này Tần Luật cũng mới chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ dám tự mình đến. Tuy nhìn bề ngoài Tần Luật rất lợi hại, nhưng sức chiến đấu không quá cao, một thân một mình đi ba đều có ý chơi tình một đêm, đúng thật là nhiều người không tê quá coi trọng vấn đề trinh tiết nam nhân gì gì đó, nhưng Tần Luật không muốn tùy tiện buông thả bản thân như vậy. Chẳng qua quyết định đi cùng bọn Thư Nguyên đến chỗ này thực sự là một sai lầm rất lớn. Vừa vào đến cửa Trầm Sâm liền dính trên người Thư Nguyên, trên ghế ngồi dính còn khủng khiếp hơn. Chọc ngoáy vào nỗi đau của người độc thân là tội lớn đó nha. Tình cảm giữa Thư Nguyên và Trầm Sâm khiến Tần Luật lần thứ hai ghen tị. Nhìn ly rượu trong tay, đầu lại liên miên nghĩ đến Khổ Đinh Trà. Nếu thật sự hẹn hò với Khổ Đinh Trà, không biết về sau sẽ như thế nào nhỉ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện Tần Luật ngay lập tức phỉ nhổ bản thân, căn bản là không có khả năng, nghĩ cũng chỉ là nghĩ suông mà thôi. Trên đường về tạt qua siêu thị 24 giờ mua về một hộp Khổ Đinh Trà. Về đến nhà, bỏ một nhánh vào cốc nước tuy chỉ một nhánh, nhưng thật sự rất đắng. Xem ra loại Khổ Đinh Trà đặc biệt kia, mình chắc chắn uống không nổi đâu. Khổ Đinh Trà mỗi ngày cứ đúng 10 giờ nhắn, ngủ ngon, liên tục không ngưng nghỉ, mà Tần Luật như thường lệ tự động bỏ qua. Tuy rằng mỗi khi nhận được tin nhắn của Khổ Đinh Trà cậu đều sẽ phỉ nhổ sao cứ người này lề mề dây dưa miết bị mình từ chối rồi mà vẫn còn bám giết không tha, nhưng không thể phủ nhận trong âm thầm Tần Luật có một xíu siêu mừng rỡ. Để rời đi lực chú ý Tần Luật tính nhận thêm bộ kịch mới, vừa khéo Vũ Mộ tìm đến cửa. Vũ Mộ on không? Tần Thời Minh Nguyệt ừ, Vũ Mộ gần đây tâm tình không tốt sao? Vì Khổ Đinh Trà, góc chuyện audio.com, Tần Thời Minh Nguyệt không phải đâu. Vũ Mộ cậu đừng bận tâm quá làm gì, ở trên internet có mấy người nghiêm túc. Không nói đến chuyện kia tôi hỏi cậu mấy việc, Tần Thời Minh Nguyệt tôi đâu có sao thật đó. Vũ Mộ nói không hề thêm biểu cảm, không có sao mà như thế hả? Tần Thời Minh Nguyệt, Vũ Mộ yêu qua mạng không chân thành, cậu biết người ta tên họ là gì không? Biết người ta cao thấp mập ốm ra sao không? Cậu biết nhân phẩm tính cách người ta như thế nào chứ? Tất cả đều không biết, ừ, ở trên internet nói chuyện rất vui, nhưng vạn nhất người ta lớn lên thảm không dám nhìn thì sao? Tần Thời Minh Nguyệt, không thể nào, Vũ Mộ đương nhiên có thể, không phải ai cũng giống tôi đây anh Tuấn nhường này, tiêu sái nhường này, tính cách nhân phẩm đều không lời nào bàn cãi. Tần Thời Minh Nguyệt ông lại không biết xấu hổ rồi. Vũ Mộ đây là sự thực. Tần Thời Minh Nguyệt không có việc thì cút ngay. Tôi không rảnh rỗi ngồi đây nghe ông nói lung tung. Vũ Mộ kỳ thật tôi tìm cậu nói chuyện nghiêm chỉnh. Hai chúng ta quen nhau lâu rồi. Tiểu Meo Meo tìm tôi phối kịch là vai công phụ thụ chưa tìm được ai cậu nhận không? Tần Thời Minh Nguyệt được vừa khéo đang lúc rảnh rỗi. Vũ Mộ quyết định vậy đi tôi đi nói chuyện với Tiểu Meo Meo. Không lâu sau có một khung chat mới bật ra. Tiểu Meo Meo, Nguyệt Thụ, lâu rồi không gặp, sau lần hợp tác với Bụi Bặm, Sama thì anh chả thèm Lâm Hạnh chúng em nữa. Thính Phong, làm đi, tuy vậy, đây thực sự là Minh Nguyệt, Sama sao, lại còn mang về được một công hàng chất lượng cao theo mình nữa. Đậu Đậu, làm đi, Su Tần Thời Minh Nguyệt, Tu, ai cùng loại hàng bán ế này ở chung một chỗ. Vũ Mộ, Minh Nguyệt làm tôi rất đau lòng nha, sao cưng nỡ lòng nào ghét bỏ tôi thẳng thừng như vậy. Tần Thời Minh Nguyệt, Tu, kịch kỳ này tương đối ngắn, hơn nữa Tần Luật chỉ phối vai phụ, 1-2 phân đoạn, cho nên hiệu suất rất nhanh. CV năng suất vậy nên kịch ra cũng nhanh chả kém. Tuy vậy kịch kỳ này chưa ra, ở trong diễn đàn xuất hiện một post khác. Post này được rất nhiều người chú ý, mỗi ngày đều có bình luận mới, chỉ có điều là post nọ có dính đến Tần Luật. Nội dung đại ý cho rằng Tần Luật với Bụi Bặm nguyên bản là một đôi, nhưng sau Trầm Sâm thọc gậy bánh xe. Fan với một phần fan CP, cho dù biết CV mình mến mộ ở trong hiện thực đã có người yêu nhưng vẫn như cũ kiên trì quan điểm. Điều đáng nói ở đây kiên trì hay không quan trọng, nhưng lợi dụng quan điểm đó đi xúc phạm nhân phẩm người khác thì lại là một chuyên hoàn toàn khác. Về sau Tần Luật cùng Thư Nguyên đều lên nick chính giải thích rõ ràng, bấy giờ mọi chuyện mới được dẹp yên. Nhìn lướt qua bài post, đang chuẩn lo cao đi tắm lên giường đi ngủ tin nhắn của Khổ Đinh Trà lại đúng hạn gửi tới. Khổ Đinh Trà, Minh Nguyệt ngủ ngon, chấp nhất quá rồi, ngày ngày 10 giờ đêm suốt 2 tháng ý chí thật sắt đá thật bền bỉ, đôi khi thời tiết không tốt còn gửi tin nhắn qua nhắc nhở, Khổ Đinh Trà mỗi ngày đều xem dự báo thời tiết của thành phố T sao. Ban đầu Tần Luật chỉ có một xíu hào cảm với Khổ Đinh Trà, giờ hào cảm ấy lại trồng thêm vài tầng nữa tuy vậy trong lòng cậu vẫn không muốn bước thêm một bước. Radar bắt sóng chuyện tình yêu tình báo các CV của fan nhanh nhạy vô cùng, một xíu gió thổi cỏ lay cũng đủ để họ gợi nên một câu chuyện tình đầy sóng gió. Góc chuyện audio.com Một chủ đề hoàn toàn không có chứng cứ, mà chỉ có lời nói một phía của chủ post đều có thể bày tỏ quan điểm của một nhóm người, được nhà ủng hộ, vạn nhất Khổ Đinh Trà cũng là người ưa suy diễn như vậy thì sao? Hơn nữa Khổ Đinh Trà chỉ biết mình ở trên Internet phối âm, nếu chính thức bắt đầu một mối quan hệ mới, vấn đề CP chắc chắn sẽ nảy sinh, cho nên yêu qua mạng và vân vân, càng nghĩ càng không đáng tin. Khách chương.